Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Nguyện ngươi trải qua ngàn buồm, trở về vẫn là thiếu nữ. 2. Tại Hạ Vãn An cùng Orelop lẫn nhau gửi nhắn tin quá trình bên trong. Trên đài, Orelop thu bút vẽ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có ít người đã kích động gọi lên Orelop danh tự. Tại toàn trường sôi trào bên trong, sân khấu bên trên, Orelop thả ra trong tay bản vẽ. Đi tới người chủ trì trước mặt, không biết hắn cùng người chủ trì nói chút gì. Người chủ trì sững sờ đem trong tay microphone đưa cho hắn. Hắn tiếp lời ống về sau, đối dưới đài phương, thật sâu cúi mình vái chào. Sau đó mới mở miệng, mọi người tốt, ta là Orelop, gần nhau cả đời, là ta điển tàng chi tác. Đồng thời cũng là ta thiết kế cho ta tương lai thê tử tác phẩm. Hôm nay ta sở dĩ bày ra, là bởi vì ta tìm được ta tương lai thê tử, sân khấu bên trên, Orelop, nói đến đây lúc. Chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt nhắm ngay dưới võ đài Ngải Khương. Ta đáp ứng ta tương lai thê tử, gần nhau cả đời, diện thế thời điểm, chính là ta đối nàng cầu hôn thời khắc, vừa nói. Orelop bên cạnh cầm ống nói từ sân khấu bên trên đi xuống. Đám người theo hắn ánh mắt, chậm rãi di động tới, sau đó đứng tại hàng thứ hai Ngải Khương trên thân. Orelop đứng vững trước mặt Ngải Khương. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau đó chậm rãi một gối quỳ xuống. Tiểu Khương, ngươi nguyện ý cùng ta gần nhau cả đời sao? Ngải Khương đã sớm dưới đáy lòng vô số lần ảo tưởng qua một màn này. Cũng vô số lần kích động phấn chấn qua. Nhưng khi một màn này thật tiến đến lúc, nàng vẫn là bị xung kích đến. Loại kia không cách nào ngôn ngữ vinh quang cảm giác cùng cảm giác kiêu ngạo. Thật sâu càn quét nàng đồng thời che mất nàng. Nàng bị Orelop cầu hôn. Nàng sắp trở thành quốc tế nổi danh nhà thiết kế Orelop vị hôn thê. Từ nay về sau nàng liền muốn đứng tại đám mây nhìn xuống chúng sinh. Nàng tại bể khổ vùng vẫy lâu như vậy, rốt cục hết khổ. Ngải Khương đáy mắt bò đầy nước mắt. Nàng nhìn chằm chằm Orelop, nhẹ gật đầu, lại gật đầu một cái, sau đó theo nước mắt lăn xuống, mới động môi, chỉ là câu kia, nguyện ý, ta nguyện ý, còn chưa nói ra miệng, đột nhiên một đạo phá hư phong cảnh, hụ khụ khụ khụ khục, thanh âm từ phía sau của nàng vang lên. Đành gãy tốt đẹp như vậy mà chuyện cổ tích một màn. Mở miệng chính là Hà Triệt. Theo tiếng nói kết thúc, hắn yêu nhã ung dung đứng lên. Đã ta may mắn cùng số 18 nhà thiết kế tác phẩm đụng vào nhau. Số 18 nhà thiết kế cũng quang minh thân phận của mình. Vậy ta cũng hẳn là vì chính mình biện bạch hai câu, nói. Hà Triệt liền mỉm cười nhìn về phía Ngải Khương cùng Orelop. Sẽ không hai vị, ngay cả cơ hội này cũng không chịu cho ta đi. Orelop, đương nhiên sẽ không, đã như vậy, vậy liền phiền phức vị tiên sinh này đem microphone ta mượn dùng một chút. Hà Triệt nho nhã lễ độ, vươn tay, tiếp lời ống về sau. Hà Triệt đi đến sân khấu, sau đó từ trong túi sờ soạng cái tiểu xảo bàn đưa cho người chủ trì. Ra hiệu nàng hỗ trợ phát ra phía mặt video, rất nhanh. Trên màn hình lớn liền xuất hiện Hà Triệt muốn phát ra video. Kia là một cái rất đơn giản sinh nhật tiệc tùng. Sinh nhật nữ hài bị đánh gạch men. Không nhìn thấy gương mặt, nhưng là từ dáng người nhìn lại. Hẳn là một cái xuất thân rất tốt thiên kim tiểu thư. Tại sinh nhật của nàng tiệc tùng tiến hành đến một nửa lúc. Có một cái thân mặc tây trang màu đen nam nhân xuất hiện. Nam nhân kia đưa lên một phần quà sinh nhật. Tiểu thư, đây là lão bản để ta đưa cho ngài 18 tuổi lễ thành nhân lễ vật, rất nhanh. Cái kia quà sinh nhật liền bị nữ hài mở ra, rơi vào mọi người trong tầm mắt là một cái châm ngực. mà viên kia châm ngực liền vừa mới mọi người thấy, gần nhau cả đời. Chẳng qua là vật thật bản, gần nhau cả đời, người áo đen tại nữ hài mở ra lễ vật về sau. Lại đưa ra một mực ghi âm bút. Tiểu thư, đây là lão bản để ta phát ra đưa cho ngươi sinh nhật chúc phúc, sau đó. Đứng tại sân khấu bên trên cùng mọi người đồng dạng quay đầu nhìn xem màn hình lớn Hà Triệt. Đem microphone giơ lên bên miệng, cùng trong video ghi âm bút phát ra thanh âm đàm thoại đồng bộ lên tiếng. Nha đầu, chúc ngươi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Cái này, gần nhau cả đời, là ta đưa ngươi lễ thành nhân. Nguyện ngươi tất cả cố gắng vĩnh viễn không uổng phí. Suy nghĩ sự tình đều có thể toại nguyện. Nguyện ngươi về sau đường xá bằng phẳng thông thuận. Nguyện ngươi tình thâm ý dài không bị cô phụ. Nguyện ngươi tinh xảo đến già, trong mắt mọc ra mặt trời. Trong lúc cười tất cả đều là bằng phẳng. Trong thẻ tất cả đều là tiền mặt. Nguyện ngươi có hướng phía trước một tấc dũng khí, cũng có hậu lui một bước thong dong. Nguyện ngươi trải qua ngàn buồm, trở về vẫn là thiếu nữ. Nguyện ngươi ý trung nhân cũng là vừa ý ngươi người. Nguyện ngươi cùng hắn gần nhau cả đời. Dưới đài Hạ Vãn An nghe đến đó, chậm rãi mở miệng. Đây là nàng mười đời hào. Thật là đúng dịp, chính là ta cùng vị tiên sinh kia đồng dạng. Tên tiếng Anh cũng gọi Orelop. P.S. Viết nhiều 600 chữ. Xem như tăng thêm rồi tương đương tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao đi tương đương sau đó. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương vãn ăn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.